Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1288, chương 60, Nhai Tý. Ở Tương Tây, người không cần phải đi hoài nghi một người huyết tính. Ta chỉ loại này huyết tính cũng không phân biệt nam nữ. Đây là thuộc về trong xương một loại dũng mãnh. Ngược lại, người cần phải đi lo lắng là lấy loại này huyết tính làm trụ cột thiêu đốt ngọn lửa. Hùng hậu nồng nặc sẽ cắn nuốt hết một người lý trí. Sau đó thả ra một loại gọi là không để ý hậu quả xung động tâm tính. Cái này đứng ở trên xe nam nhân lời nói hùng hổ dọa người. Lại không để lối thoát. Căn bản là đang gây hấn với một cái trấn nhân. Ta cho là lúc này kích thích ra trong cái thôn trấn này máu người tính. Ít nhất sẽ sinh ra một chút xôn xao. Nhưng không ngờ ở nơi này lần ngôn ngữ bên dưới. Trong cái thôn trấn này nhân trầm mặc như trước kinh người. Ta chen chúc ở trong đám người lúc này. Nghe liên tiếp hô hấp. Thậm chí cũng không nghe được có một người bởi vì phẫn nộ mà hô hấp trở nên dồn dập. Loại hiện tượng này biết bao không bình thường. Chẳng lẽ trong cái thôn trấn này nhân trong một đêm trở nên mềm yếu? Điều này hiển nhiên là không có khả năng. Ngày hôm qua bọn họ nhìn ta cùng ánh mắt của sư phụ còn ở lại trong đầu của ta. Đó là một loại kiềm chế sắc bén ánh mắt, như đao. Như vậy bọn họ ẩn nhẫn phía sau. Một nhất định có canh nguyên nhân trọng yếu. Đối mặt như vậy yên lặng. Người đàn ông này tựa hồ rất hài lòng. Dùng một loại ta cảm thấy rất làm bộ dáng vẻ. Chậm rãi nhìn một vòng bốn phía sau khi hắn mở miệng lần nữa. Nói đến, rất tốt. Các ngươi đều là người thông minh. Có câu nói, lưu được núi xanh ở. Không sợ không củi đốt. Một cái tộc quần đồ trọng yếu nhất chính là tương lai. Đang khi nói chuyện, hắn giơ tay chỉ một cái, vừa vặn chỉ đến một cái tiểu bằng hữu trên người. Cái này tiểu bằng hữu nhìn bất quá 5-6 tuổi dáng vẻ, bị người nam nhân kia chỉ một cái, cũng không có lùi bước, ngược lại là một cái ngửa đầu, cau mày, non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn dùng một loại phẫn nộ vẻ mặt liếc mắt nhìn người nam nhân kia. Hài tử là không biết ẩn nhẫn, mới có thể lộ ra một cái tộc quân, một cái địa vực nhân bản chất nhất tính cách, lại bị có thể là hắn mẫu thân một cái nữ nhân lập tức phóng một cái. Đem con thân thể ban đi qua, ôm ở trong lòng ngực của mình. Cũng tỉ như, những hài tử này chính là các ngươi tương lai. Đây mới là các ngươi cần phải bảo vệ. Người nam nhân kia cũng không có phẩm chất thấp đến cùng một. Đứa bé so đo. Tựa như cùng không có nhìn thấy hài tử kia một dạng thanh âm bình tĩnh. Lạnh lùng, trầm thấp nói đến, ta rất ngạc nhiên, đám người này rốt cuộc là phải làm gì? Xác thực nói là đám này Dương Thịnh Nhân rốt cuộc muốn làm gì? Cho tới để cho người đàn ông này phải nói ra như vậy một phen. Tựa hồ là đang cùng cái trấn này nhân bàn điều kiện. Lại tựa hồ là ở trấn An, ta có thể minh bạch loại điều kiện này cùng trấn An. Là vì để cho cái chấn này nhân không phản kháng, không đến nổi gây ra canh đại động tĩnh. Nhưng ta rất khó tưởng tượng này phía sau mục. Nhưng là, bất luận ta suy nghĩ nát óc, cái chấn này thượng nhân như cũ phi thường yên lặng. Tốt giống như loại trầm mặc này chính là cái này nam nhân muốn. Rất nhanh thì hắn cho ra ta đoán câu trả lời. Rất tốt, như vậy ta liền làm giữa chúng ta ăn ý. Tiếp đó, liền nói một chút ta quy củ. Chúng ta lần này tới đâu rồi? Là muốn ở các ngươi trấn trên chọn một nhóm người đi. Chọn đi làm cái gì? Đi nơi nào? Các ngươi cũng không cần quan tâm. Mà quy củ chính là chờ một chút các ngươi từng cái qua bên kia xếp hàng. Sau đó làm một cái tiểu kiểm tra. Thông qua loại này kiểm tra chúng ta sẽ chọn một nhóm người. Ở trong này, ta hy vọng các ngươi tuân thủ thứ tự. Hết thảy hành động nghe chỉ huy. Đây chính là ta quy củ, có phải hay không là rất đơn giản. Nói xong, người đàn ông này bỗng nhiên gỡ xuống cái mũ, ném qua một bên, sau đó dùng một loại ác liệt ánh mắt lần nữa bốn phía cũng liếc mắt nhìn. Ngay tại lúc đó, trên người bộc phát ra cường đại, để cho người ta hít thở không thông khí tràng. Phảng phất là muốn đáp lại hắn động tác này, ở bên cạnh hắn vài người, nguyên vốn có chút lười biếng. cũng bỗng nhiên đồng thời bộc phát ra cường đại khí tràng. Kể cả những thứ kia cùng đi phổ thông thuộc hạ cũng đồng thời tận lực hiện ra bản thân khí tràng. Toàn bộ trấn trong lúc nhất thời kiềm chế vô cùng. Thánh vương cấp bậc, ta thông qua trên xe mấy người kia thả ra khí tràng. Bắt đầu đối với thực lực của bọn hắn làm ra nghĩ rằng. Nếu như trên xe đều là thánh vương cấp bậc, ta cùng sư phụ không chừng có cưỡng ép đột phá có khả năng. Mà câu trả lời rất tàn khốc. Ở trên xe, trừ người nam nhân kia, còn có một hình dáng khác rất người bình thường đều là thánh vương cấp bậc. Còn lại vài người, cũng tuyệt đối không yếu. Ít nhất là thực lực tương đương với ta tồn tại. Làm ra một cái như vậy cơ bản nghĩ rằng sau này. Ở như thế nóng bức khí trời bên dưới. Ta đầu ngón tay cũng có một ít lạnh cả người đây quả thực có thể nói là một cái tu giả môn phái sức. Chiến đấu, hơn nữa ít nhất là trung đẳng trở lên tu giả môn phái. Cái chấn này thượng nhân rốt cuộc có cái gì sức hấp dẫn. Để cho Dương Thịnh coi trọng như vậy. Phái ra hùng hậu như vậy lực lượng đến cái chấn này đi lên. Bởi vì từ người nam nhân kia trong lời nói. Ta đã biết được, nếu như bọn họ cái chấn này thượng nhân. Nghe người buồn cười biết bao. Chẳng lẽ Dương Thịnh tổ chức thiếu người? Điều này hiển nhiên là không có khả năng ta đang suy đoán thời điểm. Người nam nhân kia vẫn ở chỗ cũ, diễu võ dương oai, khoe khoang người một nhà, nanh vuốt. Điều này hiển nhiên không phải là cho người bình thường nhìn. Bởi vì là người bình thường nhiều lắm là cũng chính là cảm giác những người này không dễ chọc. Không thể tới gần, loại này khí chàng là cho chấn trên tu giả nhìn. Ta đã sớm đoán được cái chấn này thượng cất giấu số lượng không tính là thiếu tu giả. Liền từ cái kia ngồi ở thạch đầu điêu khắc cạnh biên lão đầu nhi bắt đầu. Đến cuối cùng đám người tụ tập. Đây là một loại rất dễ dàng cảm ứng sự tình. Ta cũng chú ý tới người đàn ông này xác thực đáng sợ. Từ hắn lấy mũ xuống trong nháy mắt. Ta liền thấy rõ ràng hắn tướng mạo. Mi xương sống lưng thật cao nổi lên. Lông mày nhưng là sơ lãnh đạm, ba đạo không biết là vật gì lưu lại tương tự dấu móng tay vết tích. Từ hắn cái trán bắt đầu một mực lan tràn đến khóe mắt phía dưới. Rất ngắn, cơ hồ dán ra đầu bản thốn, lại cho hắn tăng thêm mấy phần dũng mãnh khí tức. Như vậy hình tượng, coi như không cần tản mát ra khí tràng, cũng giống vậy có thể hù dọa khóc tiểu hài tử, cũng không biết bọn họ khí tràng áp chế. Hay lại là cái chấn này thượng nhân thương lượng xong, nhất định phải ẩn nhẫn rốt cuộc. Cho tới bây giờ, người đàn ông này nói ra cái này mục, chấn trên nhân cũng yên lặng chặt. Ta cảm thấy được đây là so với cướp bóc càng đáng ghét. Đáng sợ mục, trực tiếp cướp người, mà làm thành như thế chú trọng huyết thống. Tộc nhân người Miêu, bọn họ rốt cuộc là thế nào? Ha ha, đứng ở trên xe người nam nhân kia rốt cuộc phát ra nói chuyện tới nay tiếng thứ nhất tiếng. Cười, không có bất kỳ để cho người bên cạnh cảm giác vui sướng ý tứ. Ngược lại là phối hợp cái khuôn mặt kia mặt, có một loại dữ tợn, làm cho lòng người trong không rét mà run cảm giác. Hắn còn không bằng không cười. Ừ, xem ra các ngươi đều là thông minh. Vậy thì tốt, liền mời các ngươi phối hợp người chúng ta. Bắt đầu đi, đang khi nói chuyện, hắn lại đem cái mũ lần nữa đeo lên. Sau đó bỗng nhiên thanh âm phóng đại nói đến. Nhưng hy vọng các ngươi như vậy phối hợp không phải là lừa dối. Nếu như có một người phá hư quy củ, dù là chỉ có một chút, ta sẽ không chút do dự giết chết các ngươi chấn trên một người. Trước hết từ hài tử bắt đầu, không muốn may mắn phản kháng có thể lấy được kết quả gì tốt. Ta không phải là uy hiếp các ngươi. Con người của ta ở giang hồ thượng có một chút tiểu tiểu danh tiếng. Liền kêu nhai tí. Biết nhai tí sao? Con trai của Long. Tính cách hung tàn nhất cái kia. Còn có một chút chính là để cho ta có một chút điểm thù dai sự tình. Ta đều sẽ chẳng ngó ngàng gì tới báo đáp. Dù là đuổi giết được chân trời góc biển. Người này cuối cùng mấy câu nói âm chắc chắc. Nghe giống như một người bình thường nam nhân uống rượu đang khoác lác một dạng có thể trên thực tế. Do hắn nói ra, lại để cho nhân không thể không tin tưởng cảm giác. Nhai tí, tu giả trong vòng có một người như vậy. Ta theo bản năng lắc đầu một cái. Ta là thật chưa từng nghe qua, lại nghe thấy sư phụ cúi đầu. Dị thường nhỏ giọng, cơ hồ là dùng khí âm thanh nói một câu. Cái này ác ôn nhi, nguyên lai không có chết. Ta lập tức nhìn chung quanh một cái. Xem ra trừ ta, vẫn chưa có người nào nghe sư phụ những lời này. Ta hơi chút yên tâm một ít, ở bội phục mình thính lực đồng thời. Trong lòng cũng thoáng cái có cảm giác, sư phụ tốt muốn biết người này. Bất quá bây giờ thứ người như vậy đẩy người tình trạng. Ta không thể nào cùng sư phụ nói chuyện với nhau, cũng chỉ có thể đem những nghi vấn này giấu ở đáy lòng. Đồng thời, ta cũng âm thầm có chút nóng nảy. Cái chấn này nhân liền chuẩn bị như vậy một mực yên lặng đi xuống sao? Ta muốn chuyển cơ ở nơi nào? Ta tin tưởng thực ra Dương Thịnh không dám đem sự tình làm lớn chuyện. Giết quá nhiều nhân, vô luận để ở nơi đâu cũng là một kiện không cách nào giao phó sự tình. Huống chi là người bình thường. Chỉ muốn cái chấn này nhân sơ qua dám phản kháng một ít, nhưng là bọn họ chính là không phản kháng. Thậm chí lúc này, những thứ kia một mực đứng ở trên xe. Giám thị toàn bộ chấn phổ thông thuộc hạ bắt đầu đi xuống một ít. Tổ chức đám người xếp hàng. Những người này như cũ thờ ơ không động lòng. Hơn nữa ngay từ đầu bị quyển định một nhóm người còn có chút phối hợp bọn họ dáng vẻ. Người nam nhân kia thấy loại tình huống này, hài lòng rên một tiếng. Sau đó an vị ở trong xe, mà xe hướng chấn một đầu, cũng chính là lối vào lái đi. Mở ra khoảng cách nhất định, dừng ở một cái không biết lúc nào xây dựng tốt tạm thời màu trắng lều vải trước mặt. Người nam nhân kia cũng không xuống xe, liền ngồi trên xe, yên lặng chờ đợi. Nhóm đầu tiên bị dẫn đi xếp hàng có chừng 50 người dáng vẻ. Ở đó nhiều chút tiềm lực thuộc hạ dưới sự chỉ huy. Rất nhanh thì yên lặng xếp hàng lên một nhánh đội ngũ. Hướng màu trắng lều vải đi tới. Cuối cùng dừng ở lại nơi đó chờ đợi. Lúc này từ chiếc kia Việt dã thượng nhảy xuống hai người. Một nam một nữ. Một bên hướng cái kia màu trắng lều vải đi tới. Một bên trên người miệng lưỡi công kích một món áo choàng dài trắng. Làm giống như một bệnh viện trong mang mang lục lục thầy thuốc như vậy. Thầy thuốc, đây nhất định không phải là, bởi vì mới vừa rồi hai người kia bùng nổ khí tức. Là phổ thông thầy thuốc có thể không? Tu giả nhất định là tu giả. Bất quá tận lực biến thành cái bộ dáng này. Không có cái nào không thành là y tự mạch tu giả. Ngược lại bây giờ trong bệnh viện y cũng là mặc áo choàng trắng. Ai biết? Ta chỉ là trong lúc nhất thời suy nghĩ lung tung mà thôi. Hai người kia vội vàng vào cái kia màu trắng lều vải. Mấy phút nữa không tới. Đã nhìn thấy mấy người thuộc hạ bộ dáng nhân bưng cái ghế A. Bàn A tiền vào mui thuyền. Dĩ nhiên còn có thần bí. Dán kín ở trong dương. Không biết là vật gì. Bọn họ mang vào nhiều cái như vậy cái dương. Sự tình càng phát ra thần bí. Toàn bộ chấn bầu không khí càng thêm ngưng trọng. Chỉ có cái kia tự xưng là nhai tí giờ phút này nam nhân tiêu dao nhất. Lại đem chân khoác lên xe trên đài điều khiển. Hừ lên một bài chạy trêu chọc cười nhỏ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.